Nữ vương trở về, tổng giám đốc chờ trốn. Chương 101, ở lại. Góc truyện audio.com. Hạ Du Huyên chợt xoay người lại. Lần đầu tiên cam tâm tình nguyện hôn lên bờ môi khiêu gợi của người đàn ông. Quên mất xung quanh còn có đám người đang xem trò vui. Đường Sâm quay đầu đi. Chu môi lên huýt sáo. Hạ Du Huyên từ từ buông môi lãnh liệt hàn ra. Thẹn thùng trốn vào lòng anh. Lãnh liệt hàn nhếch môi. Ôm lấy thân thể mềm mại của Hạ Du Huyên bảo bối. Làm sao vậy, cái tên chết tiệt này. Biết rõ rồi còn hỏi. Hạ Du Huyên trừng mắt nhìn lãnh liệt hàn. Đúng lúc này, bác sĩ đi ra. Hạ Du Huyên đẩy lãnh liệt hàn ra. Chạy tới bác sĩ. Sao rồi, oánh oánh sao rồi. À, vị tiểu thư này. Bệnh nhân bên trong đã không sao rồi. May mắn đưa tới kịp thời. Máu đã ngừng chảy, ngày mai là có thể tỉnh lại. Bác sĩ nói xong rồi cấp tốc rời đi. Nhóm người này thật là quá đáng sợ. Lãnh liệt hàn hơi hơi khó chịu nhìn y tá đẩy Hoàng Ngọc Oánh vào trong phòng bệnh. Từ khi cô gái này xuất hiện, bảo bối liền quăng ông xã như anh sang một bên. Bảo bối, lại đây, lãnh liệt hàn trầm giọng nói. Kéo Hạ Du Huyên vào trong ngực mình. Đau lòng nhìn sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt cô. Dấu tay trên mặt vẫn chưa tiêu tan. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hơi sưng đỏ. Nhìn thế nào cũng thấy đau lòng. Không sao, Hàn, Hạn Du Huyên nhẹ nhàng đáp lại. Không được, ngoan ngoãn theo anh về nhà nghỉ ngơi. Nơi này đã có Đường Sâm ở lại trông chừng rồi. Lãnh liệt Hàn nhìn thoáng qua Đường Sâm. Đường Sâm có khổ cũng không thể nói nên lời. Được được được, ở lại thì ở lại. Không được, Đường Sâm ngốc nghếch như vậy làm sao có thể chăm sóc tốt cho Oánh Oánh được à? Hạ Du Huyên vừa nghe xong, sốt ruột nói, bảo bối, em phải nghỉ ngơi, lãnh liệt hàn không cho phép thương lượng. Nhưng mà, Hạ Du Huyên ủy khuất chu miệng lên, Thanh Long, cậu cũng ở lại, lãnh liệt hàn đưa ra sự nhượng bộ cuối cùng. Bảo bối, được chưa, Thanh Long cũng ở lại. Hơn nữa ở đây còn có y tá. Có được không? Được rồi. Hạ Du Huyên cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Người đàn ông bá đạo như vậy cũng đã nhượng bộ. Nếu mình còn chưa đồng ý, chỉ sợ người đàn ông này sẽ trực tiếp vác mình lên vai khiêng đi. Ngoan, lãnh liệt hàn ôm Hạ Du Huyên rời đi. Đường Sâm rầu rĩ lên tiếng này. Thanh Long, cậu cứ ngoan ngoãn ở lại như vậy sao? Thanh Long liếc nhìn Đường Sâm một cái đương ra đã nói rồi. Rõ là, chủ nhân như nào thì thủ hạ như thế. Đường Sâm bất mãn liếc nhìn Thanh Long, đang chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Đã thấy Thanh Long cầm di động lên đương ra. Đường thiếu cậu ấy, còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cướp đi. Này này, yêu nghiệt, em nói à, là em ra ngoài mua bữa sáng. Đường Sâm nói xong, cảm thấy không đúng lắm. Cái điện thoại này rõ ràng đang tắt a, lập tức ném điện thoại lại cho Thanh Long được. Cậu cái tên nhóc này a, Đường thiếu, nhắc nhở một chút, hiện tại đang là buổi tối, bữa sáng ở đâu ra? Thanh Long nhếch môi, cười nhẹ, cậu, Đường Sâm tức giận quay lại ngồi xuống ghế sofa. Đường thiếu, cậu vẫn nên ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây đi. Thanh Long cũng ngồi xuống bên cạnh Đường Sâm. Đường Sâm tức giận hất mặt đi. Trong lòng ra sức mắng lãnh liệt hàn, cách chương.